Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chu quả. Toàn bộ khu hoang dã rất lớn, địa cầu dị biến, cương vực địa lý diện mạo đều phát sinh biến hóa lớn lao. Thậm chí báo cáo tin tức quá, địa cầu diện tích đều tăng lớn. Có người hoài nghi địa cầu có sinh mệnh, tự chủ lớn lên. Hiện tại những này vẫn là ẩn số, chờ đợi Hoa Hạ Liên Minh đủ mạnh mới có thể tra xét hiện tại địa cầu hết thảy địa lý diện mạo. Khu hoang dã, núi lớn một tòa tiếp một tòa, ở thiên địa tinh nguyên rổi rửa dưới, mặt đất nắm giữ sinh mệnh, vạn vật khôi phục niên đại, cổ thụ che trời, núi lớn liên miên dãy núi chập trùng đi ngang qua ngàn dặm xa. Đại gia ngươi, không chính là móc một cái trứng chim, cần phải như thế à? Tô Viêm chính ở không ngừng kêu khổ trốn mất dép, sau lưng có một con rất đáng sợ hung cầm đang truy kích hắn. Nó xòe hai cánh, trong núi rừng cuồng phong gào thét. Đây tuyệt đối là lĩnh chủ cấp quái vật. Tô Viêm đã tại khu hoang dã đi ngang qua hơn 80 dặm. Không nghĩ tới ở mấu chốt trên gặp phải một đầu biến thái. Hẳn là Kim Vũ Ưng. Tô Viêm cuống quýt liếc mắt một cái, phát hiện trên cánh lớn của nó có chút lông chim vàng. Diễm diễm rực rỡ, lúc này xác định đây tuyệt đối là lĩnh chủ cấp dã thú người tài ba Kim Vũ Ưng. Theo Kim Vũ Ưng nổi giận, cánh lớn đập động cuồng phong, để liên miên cổ thụ rì rào rung động. Vô biên loạn lá cuồng bay, Kim Vũ Ưng khóa chặt Tô Viêm, mặc dù là Tô Viêm ném trứng chim nó cũng theo sát không nghỉ. Tô Viêm mượn địa lý ưu thế thoát thân, nội tâm suy tư nên làm gì. Đang lúc này, nội tâm của hắn run mạnh, long đồ đằng phóng thích nhiệt độ. Bất quá lần này phóng thích nhiệt độ tuyệt không phải ở chỉ dẫn sơn bảo. Bảo vật tung tích. Tô Viêm kém chút khóc, hắn đến khu hoang dã vì tầm bảo, nhưng là khổ sở siêu tầm hơn một tháng, cái gì đều không có tìm được, hiện tại có thể coi là gặp phải một cái. Chạy, Tô Viêm nhanh chóng như gió, ở trong núi cao ngang qua, bởi vì Kim Vũ Ưng mạnh mẽ, dẫn đến nơi này dã thú không dám cùng nó tranh cướp đồ ăn. Long đồ đằng tỏa ra chỉ có càng ngày càng nóng. Làm cánh tay của hắn đều muốn thiêu đốt thời khắc, Tô Viêm suýt nữa ngã chổng vó ở trong một cái hồ nước. Đây là một cái hồ lớn, trung tâm hồ lớn có một khối nhỏ lục địa, chính là chỗ này. Tô Viêm cấp tốc quan sát, trung tâm hồ lớn lục địa, mơ hồ tung bay đi ra mùi thơm. Líu lo, giờ khắc này, Kim Vũ Ưng đánh tới chớp nhoáng, cánh lớn kích động sóng gió. Để hồ nước đều cuồn cuộn ra cao cao bọt nước, nó lạnh lẽo con người lại từ trên người Tô Viêm rời. Nhìn trung gian hồ lớn trên đất liền, nơi này cây cối rất nhiều, cành lá sum suê, theo Kim Vũ Ưng kích động cánh lớn, liên miên cổ thụ bị nhổ tận gốc, kinh phong từng trận, hí hí, bỗng nhiên, một đoạn mùi tanh ngập trời đuôi màu đen quất hướng về trên không. Đánh về phía Kim Vũ Ưng, ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh mẽ, quất trên không đám mây đều ở tán loạn. Ta ai ya, đây là một đầu rắn đen. Tô Viêm hoàn toàn biến sắc, hắn trốn ở trong đống đá vụn, mở to hai mắt nhìn về phía rắn đen nằm uốn lượn một gốc cổ thụ. Cổ thụ này toàn thân đỏ đậm, mọc đầy lá cây màu đỏ. Thế nhưng cổ thụ phía trên vẫn dài ra ba viên đỏ rực trái cây. Này, này mẹ kiếp là chu quả. Tô Viêm vừa mừng vừa sợ. Này là phi thường hiếm thấy thiên tài địa bảo. Ở học viện tàng thư các bảo vật đồ giám trên có ghi chép. Một viên chu quả giá trị không thấp hơn 100 triệu hoa hạ tệ. Hơn nữa có tiền cũng không thể mua được. Mua cũng không mua được. Chu quả có thể tăng cường khí huyết, kéo dài tuổi thọ, phi thường thích hợp rèn luyện thân thể. Kim Vũ Ưng cũng nhìn thấy chu quả, con mắt tại chỗ đỏ, phát ra sắc bén hót vang, móng vuốt lớn hất xuống, bổ về phía đánh lên đến rắn đen đuôi. Rắn đen phẫn nộ rít gào, hắn bảo vệ 10 năm chu quả, lập tức liền thành thục. Một khi thôn phệ chu quả, hắn có thể tiến hóa đến thú vương, khốc liệt chém giết. Rắn đen cùng Kim Vũ Ưng đều không thể buông tha trận này kỳ ngộ. Điều này làm cho Tô Viêm tim đập nhanh hơn. Thật hy vọng bọn họ liều thành lưỡng bại câu thương. Ầm ầm ầm, cái hồ lớn này đều ở run lên. Lĩnh chủ cấp quái vật người tài ba bắt đầu chém giết, động tĩnh kinh người. Khí tức của bọn nó dễ như ăn cháo, đều có thể đánh nứt mặt đất, phá hủy sườn núi nhỏ. Hai đầu quái vật thực lực lực lượng ngang nhau, nhưng là Kim Vũ Ưng chiếm cứ tiên thiên ưu thế, mà rắn đen làm sao có khả năng từ bỏ vận mệnh của nó. Bọn họ đều giết đỏ mắt, giữa lẫn nhau bùng nổ ra phẫn nộ tiếng gào, mạnh mẽ đụng vào nhau, rơi xuống đến huyết dịch nhuộm đỏ hồ nước. Kim Vũ Ưng móng vuốt đều gãy vỡ, nhưng là rắn đen trên thân thể xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, kém chút bị xé thành hai đoạn. Quá biến thái rồi, Tô Viêm xem đều nhiệt huyết sôi trào. Rắn đen ở hí dài, âm thanh sắc bén đều muốn xuyên kim liệt thạch, tráng kiện thân thể ép mặt đất nứt thành bốn mảnh. Nó ngẩng đầu rít gào, phát tiết tức giận trong lòng. Kim Vũ Ưng khí tức lạnh lẽo, lại một lần nữa xuất kích. Lần này hắn lao xuống, cánh lớn hợp lại, tạo thành phòng ngự tư thái, mạnh mẽ va chạm rắn đen. Uy thế này, Tô Viêm trừng lớn con mắt, nhìn chằm chằm Kim Vũ Ưng hình thái, không khỏi cảm giác hình ý quyền ưng hình, có lẽ có thể dẫn ra tự thân khí huyết, diễn biến ưng hình. Đây là Kim Vũ Ưng sát chiêu. Hắn vốn tưởng rằng rắn đen sẽ bị đâm chết, kết quả rắn đen giả dối mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một hồi phun ra một đạo hừng hực cuồn cuộn hỏa diễm, rơi ra ở Kim Vũ Ưng trên người. Kim Vũ Ưng phát ra thống khổ hót vang, cả người lông chim kém chút bị thiêu đến không còn một mống. Tô Viêm chấn động, này dĩ nhiên là một đầu hiếm thấy thủy hỏa xa, sức chiến đấu ở cùng cấp có thể nói mạnh nhất hung thú một trong. Cả người phun lửa Kim Vũ Ưng cũng phi thường không đơn giản. Hai cái móng vuốt lớn hung ác lôi kéo thủy hỏa xà thân thể. Thủy hỏa xà thân thể bị xé nát rất nhiều. Hí, thủy hỏa xà thân thể là vỡ vụn rất nhiều, nhưng là thân thể của nó hung ác quấn quanh Kim Vũ Ưng, trong miệng không ngừng phun ra lửa, muốn thiêu chết Kim Vũ Ưng. Tô Viêm nhìn ra thủy hỏa xà ý đồ, cố nhiên là lưỡng bại câu thương đấu pháp, nhưng là ai thắng liền có thể được chu quả, thương thế ở nghiêm trọng đều có thể khôi phục như cũ. Chờ, Tô Viêm tim đập nhanh hơn, hắn đè xuống xung động của nội tâm, ẩn núp ở đây chờ đợi. Thời gian từng giọt nhỏ đi qua, mỗi một khắc đi qua, Kim Vũ Ưng khí tức liền suy yếu một ít, nó bị thủy hỏa xà kéo chặt lấy, cả người bị thiêu đến cháy đen. Thủy hỏa xà cũng cả người vết máu loang lổ, khí tức suy yếu, kém chút tiêu hao hết. Cuối cùng Kim Vũ Ưng vẫn không được, bị thủy hỏa xà đốt chết tươi ở đây. Hí, ngay ở thủy hỏa xà lấy hơi thời khắc, nó ngẩng đầu gào thét, cả người mùi tanh cuồn cuộn, hai mắt phun ra lửa giận, nhìn thấy một cái thiếu niên mặc áo trắng cầm màu đen đại thiết côn lướt sóng mà đến. Rắn đen phun ra lửa muốn thiêu chết Tô Viêm. Tô Viêm sớm có phòng bị, thả người nhảy một cái, nhảy lên trên không, tránh né hỏa diễm. Tô Viêm khí tức nhanh như tia chớp khôi phục đến mạnh nhất cấp độ, toàn bộ thân thể tràn ngập mãnh liệt khí huyết gợn sóng. Hai tay cầm màu đen đại thiết côn, từ trên trời giáng xuống, khí thế mười phần, đập về phía sắp chết rắn đen. Ầm ầm, đòn đánh này chặt chẽ vững vàng nện ở rắn đen trên đầu. Nó đã không có khí lực, rất khó tránh né Tô Viêm công kích. Đại thiết côn nổ vang, phản chấn Tô Viêm hai tay tê dại. Phanh, ở sức mạnh như vậy oanh tạp dưới, đại hắc xà đầu lâu chia năm xẻ bầy, bị Tô Viêm sức mạnh mạnh nhất oanh kích kém chút nát tan. Pháo quyền, Tô Viêm gào to, hắn từ bỏ tất cả, gân cốt cùng vang lên, toàn thể khí huyết toàn diện khôi phục, dùng hết khả năng hội tụ nắm đấm bên trong. Thời khắc này Tô Viêm nắm đấm quả thực hóa thành hình người đạn pháo, lan tràn ra sóng sức mạnh mạnh mẽ. Lần thứ hai oanh kích rắn đen đầu lâu, đòn đánh này từ trên xuống dưới oanh tạp mà đến, đập cho rắn đen đầu lâu nổ tung. Rắn đen thân thể cao lớn mới ngã xuống đất, thân thể đong đưa mấy lần liền cũng không còn sinh lợi. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Hiện tại hồi tưởng lại vừa nãy cử động đều sờn cả tóc gáy. Cũng không biết vì sao liền lao ra. Ta sau đó phải bình tĩnh một chút. Bảo vật tuy tốt, có thể cũng phải có mệnh lấy đi. Tô Viêm tim đập rất nhanh. Vừa nãy nếu là hai lần đều thất lợi, sợ là chết chính là Tô Viêm, mà không phải rắn đen. Nói không sai, bảo vật tuy tốt, có thể cũng phải có mệnh lấy đi. Ngay ở đây là tiếng cười lớn xuất hiện, hai cái bóng từ trong hồ nước xuất hiện, bọn họ hí ngược con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, trong mắt tất cả đều là chẳng đáng. Khi bọn họ nhìn về phía Chu Quả, nhìn về phía rắn đen cùng Kim Vũ Ưng, hưng phấn kém chút hống lên. Đây là một bút của cải cách dù, ba viên Chu Quả trước tiên không nói. Chỉ cần hai đại lĩnh chủ cấp giã thú, tuyệt không dưới mấy triệu hoa hạ tệ. Này bằng một cái trăm mã lực giác tỉnh già, sinh sinh tử tử ba năm tổng thu vào. Tiền tài cùng tu hành cùng một nhịp thở. Được những tài nguyên này, bước vào mệnh tuyền cảnh có rất lớn hy vọng. Các ngươi muốn làm gì? Tô Viêm sắc mặt thay đổi, là đồng cao dương bọn họ. Ở đến khu hoang dã thời điểm bọn họ mời quá Tô Viêm. Chỉ có điều thiếu một người. Phát tài, chúng ta phát tài. Ha ha ha, An Nguyên Đông kích động cả người run rẩy. Có Chu Quả còn cần như vậy để mạng lại kiếm tiền. Bọn họ đồng hành ba vị. Đồng cao dương bạn gái chết ở trong miệng dã thú. Trời biết một ngày này lúc nào đến phiên bọn họ. Nhưng là có món này của cải cách dù liền hoàn toàn khác nhau rồi. Dòng giã ba viên Chu Quả a, trên mặt có vết tích đồng cao dương đè xuống nội tâm kích động nỗi lòng. Lạnh lùng nói thật cho ngươi biết, này Chu Quả ta đã sớm phát hiện, lần trước mời ngươi, chính là chuẩn bị coi ngươi là làm đồ ăn, nhưng là không nghĩ tới ngươi mang đến càng tốt hơn đồ ăn. Bất quá ngươi cũng phải chết. Thật ác độc. Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt. Câu này thật ác độc. Đáng giá không phải vừa nãy đồng cao dương lời nói, mà là đồng cao dương phi thường quả đoán vung động trường đao trong tay. Lập tức cắt xuống An Nguyên Đông đầu người. An Nguyên Đông đến chết đều không biết là ai hạ thủ. Hắn còn vắng lặng ở tiêu tiền như nước trong ảo tưởng. Thêm một cái người phân, không bằng ta một người toàn bộ cầm. Không nghĩ tới ta còn có như thế kỳ ngộ. Dòng giã ba viên Chu Quả, mấy trăm triệu hoa hạ tệ đều rất khó mua được. Đây chính là có tiền cũng không thể mua được kỳ chân dị bảo. Đồng cao dương cười ha ha, hắn gánh nhỏ máu trường đao. Trên gương mặt vết thương dữ tợn mơ hồ đang vặn vẹo. Trong mắt của hắn gắt gao nhìn chòng chọc Tô Viêm, dị thường quỷ dị nói rằng, ngươi gọi Tô Viêm, ngoặc kép, sáu càng, cầu điểm vé tháng, bị bạo xuống, khóc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.